Chương 907, chịu phục sao? Tê cơ hồ là ở ủ chỉ hạ nguyệt trảm sát cái kia hai gã cổ nổ hạ thôn thượng nhận trong nháy mắt, chu vi đến đây xem náo nhiệt những cái này cổ nổ hạ thôn ní ra, toàn bộ hít vào một ngụm khí lạnh. Hiển nhiên, vô luận là cái nào một danh cổ nổ hạ thôn nỉ giả cũng không nghĩ tới, ủ trì hạ nguyệt cư nhiên dám can đảm ở cổ nổ hạ thôn trong trận doanh, tàn sát cổ nổ hạ thôn nỉ giả. Phải biết, coi như là đường đường tam nhẫn ở cổ nổ hạ thôn trong trận doanh, tàn sát phe mình cổ nổ hạ thôn nỉ giả, đều trốn không thoát một cái phản nhẫn tội danh ai, nhưng là, chính là ngay cả tam nhẫn cũng không dám làm chuyện này, ủ trì hạ nguyệt làm hơn nữa. Ủ trì hạ nguyệt vẫn là không có chút nào băn khoăn xuất thủ, đang giết chết cái kia hai gã cổ nổ hạ thôn nì dạ về sau, trực tiếp tuyên bố muốn gặp phong quốc biên giới thống suất nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ. Trong lúc nhất thời, ở ủ trì hạ nguyệt xuất thủ chạm sát cái kia hai gã cổ nổ hạ thôn thượng nhận thời điểm, tất cả cổ nổ hạ thôn nì dạ đều dại ra ở nơi đó. Đặc biệt làm những cái này vây xem cổ nổ hạ thôn nì dạ. Cảm nhận được chết thảm ở ủ trì hạ nguyệt thủ hạ chính là cái kia hai gã cổ nổ hạ thôn thượng nhận ấm áp tiên huyết khí tức lúc, tất cả cổ nổ hạ thôn nỉ dạ đang nhìn hướng ủ trì hạ nguyệt thời điểm, đều cảm giác lạnh cả tim. Chật, liền có vài tên cổ nổ hạ thôn nỉ dạ, dư a theo ủ trì hạ nguyệt phân phó, tiến vào cổ nổ hạ thôn trong doanh địa, đi vào đem chuyện này hồi báo cho nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Chỉ là, mặt khác có một đám cổ nổ hạ thôn nỉ dạ, dường như vẫn có chút cố kỵ ủ chỉ hạ nguyệt giống nhau, phía trước đi thông cáo nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cái này chuyện cổ nổ hạ thôn nì dạ đi rồi, bọn họ cư nhiên trực tiếp vây khốn ở tại ủ chỉ hạ nguyệt bên người, tay đều đặt ở nhẫn cụ bao bên trên, phảng phất là muốn cùng ủ chỉ hạ nguyệt giao thủ giống nhau. Chỉ tiếc, ủ chỉ hạ nguyệt ở thủy quốc biên cảnh tàn sát nhiều như vậy làng xương mù nì dạ, thấy qua nhiều như vậy trận chiến lớn, có thể nào bị trước mắt tiểu tràng diện uy hiếp sau đó, ủ trì hạ nguyệt giống như là không có chuyện gì người giống nhau, tại nơi chút cùng đợi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ xuất hiện. Chỉ là, làm ủ trì hạ nguyệt ở cổ nổ hạ thôn doanh trướng trước mặt, hơi chút chờ đợi 2 phút phía sau nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thân ảnh, ủ trì hạ nguyệt ngược lại là không có phát hiện, hắn ngược lại là dùng tử đồng thiên lý đến rồi một chi cổ nổ hạ thôn nì ra bộ đội tinh nhuệ, từ trong doanh trướng chạy vội ra. Nhắm ngay chính là ủ trì hạ nguyệt phương hướng hử, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn, là ai dám ở ta cổ nổ hạ thôn bên ngoài doanh trại dương oai ủ trì hạ nhất tộc tinh nhuệ nhóm, lên cho ta vâng cầm đầu. Tên kia cổ nổ hạ thôn thượng nhận ra lệnh một tiếng, chi kia cổ nổ hạ thôn tinh nhuệ nì ra bộ đội chỉ dùng ngắn ngủi mấy giây thời gian, liền từ cổ nổ hạ thôn trong doanh địa, đi tới cổ nổ hạ thôn doanh trại bên ngoài. Nhưng là... giữa lúc những cái này vây quanh ủ trì hạ nguyệt cổ nổ hạ thôn nì ra, vừa may cổ nổ hạ thôn trong trận doanh duy nhất bộ đội tinh nhuệ, cũng chính là ủ trì hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ đi tới nơi này, cho rằng chi kia ủ trì hạ nhất tộc bộ đội tinh nhuệ cấp cho cái này bên trong cổ nổ hạ thôn doanh địa cạnh tranh một cái mặt thời điểm. Ai nghĩ đến ủ trì hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ cầm đầu tên kia ủ trì hạ bộ tộc tinh nhuệ, trước một bước mới vừa đến cổ nổ hạ thôn bên ngoài doanh trại. Nhìn thấy ủ trì hạ nguyệt thân ảnh. Một giây kế tiếp, chi kia ủ trì hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ tất cả thành viên, lại toàn bộ quỳ một chân ủ trì hạ nguyệt trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy nói nóng cùng hô lên, tham kiến nguyệt đại nhân. Được cái này phút chốc, chi kia ủ trì hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ cử động, đặt ở những cái này vây quanh ủ trì hạ nguyệt cổ nổ hạ thôn nì dạ trong mắt, có thể nói là để bọn họ khiếp sợ ngay cả đầu lưỡi đều nhanh rơi trên mặt đất. Thế nhưng chi kia ủ trì hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ cử động, đặt ở ủ trì hạ nguyệt trong mắt, cũng là không thể bình thường hơn được chuyện nhi. Sau đó, ủ trì hạ nguyệt chậm rãi đi tới chi kia ủ trì hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ phía trước, khỏe miệng hơi lộ ra một nụ cười, cùng trước mặt chi kia ủ trì hạ bộ tộc tinh nhuệ tinh anh nói ra, ta trước đây nghe nói phong quốc biên giới bên ta bộ đội có chút không đồng lòng, khi đó ta còn không tin, hiện tại ta ngược lại tờ hờ tờ ra tin. Ta ủ trì hạ nhất tộc danh hào đều chưa từng để vào mắt, như vậy cổ nổ hạ thôn nỉ dạ căn bản không xứng xưng là cổ nổ hạ thôn nỉ dạ, ta hôm nay liền muốn ở chỗ này nhìn, rốt cuộc có bao nhiêu người không phục ta ủ trì hạ nhất tộc tinh nhuệ, ta cũng phải nhìn xem, rốt cuộc là ai không phục ta ủ trì hạ bộ tộc. Ở tiền tuyến tinh anh môn vừa nói, ủ trì hạ nguyệt ngẩng đầu mặt ngó trước mặt tên kia ủ trì hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, hỏi ta mới vừa giải quyết hết cái kia hai cái ngu ngốc. Là người gia tộc. Bẩm báo Nguyệt đại nhân, Bọn họ đều là xạ rủ tô bị nhất tộc người ổ xạ rủ tô bị bộ tộc sao nghe được trước mặt tên kia ủ trí hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên hồi báo. Ủ trí hạ nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười, đồng nhiên trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Chật, cũng chính là ủ trí hạ nguyệt khỏe miệng cái kia lau nụ cười, trở nên càng thêm nồng nặc thời điểm. Một gã cao tuổi nì dạ ở vài tên cổ nổ hạ thôn thượng nhẫn đi cùng, vội vã đi tới ủ trí hạ nguyệt trước mặt. Đón lấy. Đặc biệt tên kia cao tuổi cổ nổ hạ thôn nì dạ, nhìn thấy ủ trì hạ nguyệt bên cạnh cái kia tản ra mùi máu tanh cổ nổ hạ thôn nì dạ thi thể lúc, tên kia giả nua cổ nổ hạ thôn nì dạ tức giận ngay cả râu mép đều run rẩy. Một giây kế tiếp, tên kia giả nua cổ nổ hạ thôn nì dạ, liền chỉa thẳng vào ủ trì hạ nguyệt nói ra, ha ho một cao ý ủ trì hạ nhất tộc phản nhẫn, hôm nay ta xả rủ tổ bị tam tặng coi như có liều cái mạng già này. Cũng muốn với ngươi đòi một lời giải thích xạ rủ tổ bị nhất tộc tinh anh môn, lên cho ta vâng giả mua cổ nổ hạ thôn nhỉ dạ xạ rủ tổ bị tam tạng vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt liền nhìn thấy hắn xuất lĩnh xạ rủ tổ bị nhất tộc vài tên cổ nổ hạ thôn thượng nhẫn, trực tiếp tập kích đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt. Nhưng là, đang ở Uchiha Nguyệt bên người những cái này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, đều muốn bắt đầu vì bảo vệ Uchiha Nguyệt. Bắt đầu cùng những cái này xạ rủ tổ bị nhất tộc nì dạ lúc tỷ đấu, đột nhiên ủ trì hạ nguyệt thân ảnh biến mất ở tại chỗ. Một giây kế tiếp ủ trì hạ nguyệt hiện thân thời điểm, thì đã dùng chân giẫm nát tên kia cổ nổ hạ thôn thượng nhận xạ rủ tổ bị tam tạng trên mặt lao ra hỏa. Không phục có phải không ngươi cho rằng ngươi xạ rủ tổ bị nhất tộc người là có thể thống trị toàn bộ cổ nổ hạ thôn. Thật sao vậy, hãy để cho ta ủ trì hạ nguyệt tới nói cho các ngươi biết những thứ này xạ rủ tổ bị nhất tộc nì dạ, ta ủ trì hạ nhất tộc người mạnh như thế nào. Hoành vừa dứt lời, ủ trì hạ nguyệt trong tay phải cư nhiên ngưng tụ ra lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duệ thương. Hơn nữa, cái kia lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duệ thương mới vừa ngưng tụ ở ủ trì hạ nguyệt trong tay thời điểm, đã bắn ra bốn phía đến rồi chu vi những cái này xạ rủ tổ bị bộ tộc nì dạ bên người. Ngắn ngủi một giây đồng hồ thời gian, Uchiha Nguyệt không chỉ có dùng thể thuật giải quyết hết cổ nổ hạ thôn thượng nhẫn xạ rủ tổ bị tam tạng, càng là dùng lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duệ thương phong nhận, trực bức ở tại cái kia vài tên xạ rủ tổ bị nhất tộc cổ nổ hạ thôn thượng nhẫn dưới cổ ngay sau đó, nhìn trước mắt cho đã mắt vẻ kinh ngạc xạ rủ tổ bị tam tạng, lại nhìn một chút bên cạnh những cái này mặt mang vẻ khiếp sợ xạ rủ tổ bị bộ tộc cổ nổ hạ thôn thượng nhẫn nhóm. Tự ủ chỉ hạ nguyệt khuôn mặt đống nhiên dương lên một nụ cười lạnh lùng. Hơn nữa, cái kia phút chốc ủ chỉ hạ nguyệt xích hồng sắc trong hai con ngươi, ba miếng màu đen câu ngọc càng là nhanh chóng xoay tròn. Chật, ở nơi này bên trong hết thể cổ nổ hạ thôn nì dạ, bất luận là chi kia ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ nì dạ, hay hoặc giả là chu vi xem náo nhiệt cổ nổ hạ thôn nì dạ nhóm, cũng hoặc là bị ủ chỉ hạ nguyệt uy hiếp xả rủ tổ bi bộ tộc nì dạ nhóm. Cũng nghe được củ chỉ hạ nguyệt cái kia trầm thấp đang nói, truyền vào trong thai của mọi người hiện tại, các ngươi chịu phục sao đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.